Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 656. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Hạ Tử Dục đứng giữa đám người, đôi mắt âm u, đông cứng từng tia lạnh lẽo. Hạ Bối Nhi, lúc này, Mục Cảnh Thiên cũng bước ra ngoài, khi nhìn thấy Hạ Tử Dục đang bị đám ký giả bao vây. Suy nghĩ rằng tin tức báo ngày mai sẽ càng thêm đặc sắc. Nghĩ đến chuyện này, khóe môi anh không nhịn được nhếch lên một nụ cười. Nhung nhớ người phụ nữ của anh. Vậy thì đây chính là sự trừng phạt dành cho anh ta. Nếu đổi thành người đàn ông khác, không phải là anh trai trên danh nghĩa của Hạ Tử Hy, có lẽ, sự trừng phạt hôm nay cũng sẽ không dừng ở đây. Điều khiến người khác không nghĩ đến chính là Hạ Bối Nhi sau lần bỏ chạy đó thật sự đã biến mất. Cô ta đã biến mất, nhưng để lại hàng tá vấn đề cho Hạ Tử Dục. Tin tức liên quan giữa hai người được lan truyền trong vài ngày sau đó mới trở nên yên tĩnh lại. Nhưng có điều, Hạ Tử Dục đã mất đi rất nhiều bản hợp đồng. Cổ phiếu cũng có biến động. Tại Hạ gia, Hạ Thiên cùng Hứa Phi Nhân cùng ngồi trên sofa. Một bên là Hạ Tử Hy. Đối diện là Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên. Đối với chuyện này, con tính xử lý như thế nào? Hạ Thiên lên tiếng, xảy ra loại chuyện như vậy. Hạ Thiên cũng không trách mắng anh một câu, còn cho anh đủ tự do để xử lý những chuyện này. Hiện tại đến công ty cũng đã bị ảnh hưởng đến. Ông không thể không hỏi han đến. Hạ Tử Hy sắc mặt nghiêm trọng. Đối với chuyện này, con nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp. Nghĩ biện pháp. Phải biết rằng hội đồng quản trị sớm đã không thể che giấu được. Bọn họ nhất định sẽ nhân cơ hội này cách chức Tử Dục ra khỏi hội đồng quản trị. Hạ Thiên nhìn anh nói. Sắc mặt Hạ Tử Dục vô cùng khó coi. Ngước đầu, nhìn Hạ Thiên. Ba, chuyện này con nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. Hạ Thiên lúc này còn có thể nói được gì chứ? Cuối cùng chỉ đành thở dài. Xoay đầu sang một bên. Hứa Vi Nhân từ nhỏ đã yêu thương Hạ Tử Dục. Những gì nên nói, những gì nên trách cứ bà cũng đã nói. Hiện tại cũng không nói nên lời. Lúc này, ngược lại do Mục Cảnh Thiên lên tiếng. Ba, con thấy không bằng nên đem tin tức chặn xuống. Mục Cảnh Thiên lên tiếng. Lời này của anh vừa nói ra. Tất cả các ánh mắt đều tập trung lên. Người anh, Hạ Thiên cũng nhìn sang anh. Đem tin tức đè ép xuống. Mục Cảnh Thiên gật đầu. Hiện tại tin tức bên ngoài không ngừng đồn thổi. Nếu như chuyện này không cách nào đè ép xuống, bất kể cố gắng như thế nào hội đồng quản trị cũng sẽ đem chuyện này ra bàn luận. Nghe đến đây, Hạ Thiên gật đầu đồng ý. Con có một người bạn. Vừa hay là ông chủ của tập đoàn Hoa Ngữ. Con nghĩ, chuyện này nếu để con đi nói với anh ta một tiếng, nhất định không có vấn đề gì. Mục Cảnh Thiên nói, nhắc đến chuyện này, Hạ Thiên nhìn Mục Cảnh Thiên nói, có được hay không? Mục Cảnh Thiên gật đầu, tất nhiên, Tử Dục dù sao cũng là anh trai của Tiểu Hy, cũng là anh trai của con làm gì có lý nào mà không giúp, mặc dù hai người bọn họ đều có khả năng đè ép tin tức, nhưng lại không có thực lực khiến người khác ngậm miệng lại. Hạ Thiên gật đầu, vậy thì phải cảm ơn Cảnh Thiên rồi. Mục Cảnh Thiên gật đầu, đều là người một nhà, không cần khách sáo, chỉ là lúc này, đôi mắt Hạ Tử Dục ngược lại nhìn Mục Cảnh Thiên, mặc dù hai người vẫn chưa nói chuyện trực tiếp với nhau, nhưng vị trí đối địch của hai người từ lúc bắt đầu đã vô cùng hiểu rõ. Hiện tại Mục Cảnh Thiên lại mở lời muốn giúp anh, đôi mắt Hạ Tử Dục từ từ híp lại, đúng rồi, con còn nghe nói, cũng vì chuyện này. Khiến cho hợp đồng hợp tác giữa tập đoàn Thịnh Thế đang bị gác lại. Có chuyện như thế này sao? Mục Cảnh Thiên hỏi. Sớm đã biết Mục Cảnh Thiên trong thương trường vô cùng lợi hại. Hạ Thiên cũng không che giấu anh. Gật đầu nói. Đúng vậy. Thật ra con ngược lại có một ý kiến này. Cái gì? Tập đoàn Thịnh Thế cùng tập đoàn An Thị vẫn luôn đối đầu nhau. Hai công ty này trên phương diện hợp tác ít nhiều gì cũng có tranh chấp. Nếu như vào thời điểm này có thể bắt tay với tập đoàn An Thị, vậy thì không chừng lại là một chuyện tốt. Nhưng hiện tại xảy ra chuyện như thế này, tập đoàn An Thị còn muốn hợp tác cùng chúng ta hay không? Mục Thiên nhíu mày hỏi. Mục Cảnh Thiên nhếch môi cười. Vừa hay con cùng tổng giám đốc của tập đoàn An Thị có chút quan hệ. Từ sau khi rời khỏi Hạ gia, trời cũng đã sập tối. Cách Trương.